Bá Võ Khai Hoang, chương 1280, Cảnh Giác, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chờ ở trên đài đá nửa ngày. Bởi vì vấn thủ y, nên đài đá khá là yên tĩnh. Đại đa số người đều nhắm mắt dưỡng thần. Mặt sau còn có một số người đến. Tuy rằng bọn họ đến chậm, nhưng cũng rất biết điều. Tất cả đều tránh xa vấn thù y, chỉ đặt chân ở góc viền đài đá, bởi vì một kiếm đóng băng 300 dặm ngoài khơi của vấn thủ y, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tan. Mãi đến tận trưa ngày thứ hai, một bóng người hư ảo mặc áo xanh xuất hiện ở bên cạnh người vấn thủ y, hắn hạc phát đồng nhan. Dâu trắng mày trắng, khí chất thanh kỳ, tiên phong đạo, cốt. Dưới góc trái khuôn mặt có mấy vết bớt màu trắng hình dạng như bông. Sở Hy Thinh đã gặp ông lão này ở trong bí cảnh Lâm Hải. Đó chính là thần Ngao Tán Nhân, nhưng phần hồn hóa thể này của thần Ngao Tán Nhân linh động hơn rất nhiều. Hắn quét mắt nhìn mọi người ở đây một cái, mày trắng hơi cau lại. Đã đến giờ, tất cả người sở hữu chìa khóa tiên cung của ta đều có thể mang theo 5 người tiến vào tiên cung, tất cả người tham dự truyền thừa. Lúc này, giọng nói của thần Ngao Tán Nhân chợt im bặt, cứng đờ ra một lát, rồi mới cau mày nói tiếp. Tất cả người tham dự truyền thừa, lúc vào cung tu vị, nhất định phải duy trì dưới ngũ phẩm. Trong đội ngũ nhất định phải có 1 người dưới 20 tuổi, tu vị không quá lục phẩm. Người không phù hợp điều kiện có thể rời khỏi bệ đá trong vòng 30 hô hấp, bằng không sẽ chết dưới thiên chu địa diệt. Ánh mắt Sở Hy Thanh nghiêm túc, quả nhiên ý chí thần Ngao Tán Nhân để lại đã bị vặn vẹo. 30 hô hấp trôi qua rất nhanh, không có bất kỳ ai rời khỏi bệ đá. Lúc này, một luồng linh lực hùng vĩ bao trùm toàn bộ bệ đá. Sở Hy Thiên chỉ thấy toàn bộ trời đất trước mắt quay cuồng. Thời gian và không gian vặn vẹo, khi tầm nhìn của hắn khôi phục bình thường, phát hiện mình đang đặt chân trong một đại điện. Bên trong cung điện này chỉ có tiểu đội bọn họ, không còn ai khác. Sở Vân Vân, Kiếm Tàng Phong, Kế Tiễn Tiễn, Lục Loạn Ly, Chu Lương Thần và cả Tiểu Huyền Vũ. Nội bộ cung điện này ước chừng khoảng 2 mẫu, cực kỳ trống trải, chỉ có 1 tòa lưu đá cao khoảng 1 trượng ở trung ương. Lúc này Kế Tiễn Tiễn đã khôi phục bình thường, nàng nhìn văn tự ở trên bia đá. Này, trên này là 2 môn pháp thuật mạnh mẽ, gọi là Nhất Ngữ Thành Châm và Thiên Phạt Lôi Bảo, chỉ có thuật sư có tu vị pháp thuật từ cửu phẩm đến lục phẩm mới có thể tu luyện. Đây hình như là căn cơ pháp thuật của thần Ngao Tán Nhân, chỉ có tu luyện được pháp thuật này thì mới không cần hạn chế tu vì. Sở Hy Thiên cũng xem xong nội dung trên bia đá, tâm thần hơi động. Cũng chính là sau khi tu luyện 2 pháp thuật này, hắn và Lục Loạn Ly có thể thăng cấp rồi. Sở Vân Vân thì lại khoanh tay trước ngực nói, cái Nhất Ngữ Thành Châm và Thiên Phạt Lôi Bạo này đều là pháp môn của mạch pháp lệnh. Nhưng hẳn là thần Ngao Tán Nhân đã thay đổi nó. Có thể thấy, chúng nó mạnh hơn ngôn linh thuật nhiều. Nàng rơi vào suy ngẫm. Tại cảnh giới lục phẩm hạ, nàng chỉ có thể cô đọng 6 môn pháp thuật bản mệnh. Pháp môn nghĩ hóa của nàng chỉ chiếm 2 cái trong đó. Đúng là có thể bỏ 2 pháp thuật bản mệnh khác để học Nhất Ngữ Thành Châm và Thiên Phạt Lôi Bảo. Cái này khác với con đường mà nàng đã định ra. Có điều, pháp lệnh chi đạo này tựa như có thể trợ giúp nàng nhiều hơn. 3 khắc thời gian sau, Chu Lương Thần chậc một tiếng, hơi không cam lòng mà lùi về bên cạnh người Tiểu Huyền Vũ. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với truyền thừa của thần Ngao Tán Nhân. Cũng hiểu kết cấu pháp thuật ở trên bia đá, nhưng lại không nắm chắc có thể tu luyện thành công trong vòng 2 tháng. Yêu cầu trên tấm bia đá này chỉ có 45 ngày, trong vòng 45 ngày mà không tu được thuật này, sẽ trực tiếp bị đưa ra khỏi tiên cung. Vì vậy, thần Ngao Tán Nhân dứt khoát từ bỏ, vẫn đi theo mấy người Sở Hy, thanh kiếm đan dược và pháp khí là được. Từ bí cảnh Lâm Hải có thể thấy được, thần Ngao Tán Nhân rất hào phóng, chắc chắn sẽ không để bọn họ tay không mà về. Đương nhiên, bí cảnh Lâm Hải tử thương nặng nề là do phát sinh tình huống đặc biệt, Sở Hy Thanh thì vẫn đứng ở trước tấm bia đá. Hắn ngưng thần văn tự và đồ án ở trên bia đá. Kiếm Tàng Phong thì đã từ bỏ từ lâu. Hắn ngồi ở cách Sở Hy Thanh không xa, mỉm cười nói, làm sao, với ngộ tính của sư đệ, hẳn là sẽ không thể không hiểu. Chứ, sao có thể không hiểu? Vấn đề là có nên học hay không? Sở Hy Thanh cười khổ một chút. Thái thượng thông thần của hắn tốt xấu gì cũng là tầng 12. Tần suất vỗ, chán càng ngày càng cao. Sau khi nắm giữ năng lực huy thiên, mỗi ngày còn có một cơ hội chủ động vỗ chán, mà sau khi táng thiên ban thần ân, Sở Hy Thanh cảm thấy ngộ tính của mình cũng đã tăng lên. Mười mấy ngày nay, Sở Hy Thịnh cảm thấy tốc độ nghiên cứu võ đạo của mình đã tăng lên rất nhiều. Cách chương